Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 217 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Nhật Đế luyện hóa chuyển luân thánh vương, đúc thần khí luân bàn, một thế hệ thần vương thượng cổ ngã xuống như vậy. Ở một tiểu thế giới khác tại nơi xa, không trung âm u, không có thái dương, chỉ có quang mang vũ trụ sao trời, giống như mặt trăng chiếu khắp, thanh triệt mà yên lặng, làm nổi bật lên những ngọn núi. Thực vật trong đêm đen huyền bí, điểm xuyết ra một màn thiên địa hoa mỹ thần bí. Nhưng mà nhìn kỹ, khối thiên địa huyền bí này lại là một mảnh âm trầm tĩnh mịch, đại địa phá thành mảnh nhỏ, bạch cốt đầy đất, con sông màu đen, yêu ma lan tràn, độc trùng ác thú nhiều không kể xiết, giống như địa ngục minh giới trong truyền thuyết. Huyền nhai vách đá trụi lủi, khắc dấu đồ đằng thạch điêu thật lớn, nhân thần, yêu ma, Phật, miêu tả một bức thần thoại cổ xưa. Trung tâm đại địa, một ngọn núi cao vạn trượng nằm ngang, lấy sơn thể làm cơ sở, tạo hình thành thần tượng thật lớn. Thần tượng này chín đầu chín tay, cổ xưa trang nghiêm, tang thương xa xăm, nhưng sớm đã bị phá hư, núi non đứt gãy, thần tượng rách nát, phạm vi vạn dặm không có một ngọn cỏ. Nơi này là một trọng địa lớn của thiên đình phong thần thượng cổ, tên là Cổ Tinh Nguyên Thủy, cũng chính là đạo tràng của Nguyên Thủy giáo thượng cổ. Nguyên Thủy giáo khởi nguyên cổ xưa, ở thời kỳ thiên triều phong thần, chính là giáo chủ đệ nhất. Giáo đầu chính là Bàn Vương Phong Thần. Chín đại thánh vương đã từng trú ở chỗ này, tạo hóa viên sao trời này, khai đàn giảng đạo, vạn vật phồn vinh. Thần điện Kim Ngọc chính là thánh địa chúng sinh triều bái. Nhưng đã trải qua rất nhiều đại chiến, một trận chiến cuối cùng là Tạo Thư Thiên đánh diệt năm tôn thánh vương, hoàn toàn phá hủy cái sao trời này. Nhật nguyệt trầm luân, địa mạch mai một, biến thành một mảnh tử vực, tàn lưu phóng xạ thần lực đến nay còn chưa tan đi. Thần ma đại trận bình ổn, chuyển luân thánh vương rời khỏi nơi này, tiêu thành thu mình lại, hành tung thần bí. Nơi này đã trải qua rất nhiều tiên thần Phật ma tầm bảo khai quật, cùng với chém giết tranh đấu, hoàn toàn hao hết sinh cơ cuối cùng, chỉ có một ít độc trùng tinh quái diễn sinh. Sau đó chư thiên thần vương phân giới mà trị, nơi này cũng dần dần thành một mảnh bị lãng quên. Đúng lúc này, ba đạo lưu quang từ phương hướng bất đồng xẹt qua không trung, một cái chớp mắt liền tới, dừng ở đỉnh đầu một tôn thần tượng tàn phá, hóa thành ba người, một người thân khoác đạo bào âm dương bát quái, hai người còn lại là thân khoác thần trụ ám kim. Và ba người này, nghiễm nhiên chính là thánh chủ địa phủ, Phạn Thiên, Diêm Vương. Năm đó sau khi cùng với chuyển luân thánh vương gặp mặt, ba người thánh chủ địa phủ vượt rào rời khỏi ma vực, nhiều lần chuyển biến về tới cổ địa Nguyên Thủy. Tuy rằng nơi này sớm đã bị người quên đi, nhưng Tạo Thư Thiên bọn họ luân hồi chuyển thế, toàn bộ sẽ trở lại nơi này. Trải qua chư thế, ở chỗ này để lại rất nhiều bố trí. Sau khi bọn họ trở về, tìm được bảo tàng kiếp trước bố trí, dốc lòng tu hành, hiện giờ nhiều năm không thấy, tu vi của thánh chủ địa phủ cùng với Phạn Thiên toàn bộ đã đạt tới nửa bước tiến vào cảnh giới thần vương. Ý niệm, pháp tắc, hiểu được, ba vị đều viên mãn, chỉ kém độ lôi kiếp. Nhưng một bước độ lôi kiếp này lại là quá mức gian nan. Diêm Vương tu vi kém hơn một đường, nhưng cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Kiếp trước là lang yêu Lưu Ôn làm ra, mà linh tính yêu lang kỳ thật cũng là Lưu Ôn tỉ mỉ chọn lựa. Kiếp trước chính là một vị tiền nhân lánh đời tu hành, linh tính siêu phàm, tư chất chắc tuyệt. Hiện giờ tại dưới sự chỉ dẫn của thánh chủ địa phủ cùng với Phạn Thiên, cũng đã đạt đến cảnh giới thiên thần viên mãn thượng thừa, lĩnh ngộ pháp tắc linh lực, kết ra tạo hóa chi niệm, chỉ kém một tầng hiểu được là có thể bước nửa chân vào cảnh giới thần vương. Xin chào thánh chủ, chuyện gì mà vội vã triệu kiến chúng ta như vậy? Phạn Thiên cùng với Diêm Vương hành lễ, bọn họ ở các phương hướng tu hành. đột nhiên nhận được thánh chủ địa phủ truyền tin, làm cho bọn họ lập tức tới nơi này. Ta cảm ứng được chuyển luân thánh vương ngã xuống, nguyên giới nguyên thủy bị đúc lại. Thánh chủ địa phủ nói. Cái gì? Chuyển luân thánh vương ngã xuống? Vừa nghe lời này, Phàn Thiên cùng với Diêm Vương đều là kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lần trước còn cùng với chuyển luân thánh vương gặp mặt, lúc này còn không đến một giáp. Chuyển luân thánh vương chính là thần vương tối cao tại thượng cổ, vậy mà cứ như vậy ngã xuống sao? Chuyển luân thánh vương đã trải qua rất nhiều đại chiến, bản mạng hao tổn quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, hẳn là đã xảy ra đại chiến gì. Nhưng mà chuyển luân thánh vương ngã xuống, nguyên giới nguyên thủy lại bị đúc lại, chỉ sợ việc này không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Thánh chủ địa phủ nói, việc này làm cho hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trăm triệu lần không nghĩ tới, chuyển luân thánh vương vậy mà ngã xuống. Bất quá hắn chấp trưởng nguyên thủy phù đồ. Tuy rằng nguyên thủy phù đồ đã tổn hại, nhưng cùng với nguyên giới nguyên thủy có cảm ứng, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Nguyên giới nguyên thủy bị đúc lại, chẳng lẽ là chuyển luân thánh vương lấy thân hóa đạo? Phàn Thiên phỏng đoán nói, chuyển luân thánh vương ngã xuống, nguyên giới nguyên thủy bị đúc lại, giữa hai bên này hiển nhiên là liên hệ ở bên nhau. Cái này sao? Thánh chủ địa phủ cân nhắc trong chốc lát, nói, Phàn Thiên, ngươi cùng với chuyển luân thánh vương bọn họ tiếp xúc quá ít, không hiểu biết nhóm người này. Chuyển luân thánh vương cực đoan nhập ma, hắn sẽ không có giác ngộ lấy thân hóa đạo. Chẳng lẽ bọn họ là nội đấu, đem chuyển luân thánh vương luyện hóa sao? Diêm Vương nói chuyện, tâm tư bất phàm, phỏng đoán tới loại khả năng này. Bởi vì lúc trước chuyển luân thánh vương bọn họ có thể nội loạn ruồng bỏ đại nguyện vương, như vậy hiện tại cũng có khả năng là ai đó ruồng bỏ chuyển luân thánh vương. Đúng vậy, có loại khả năng này. Thánh chủ địa phủ gật gật đầu, còn nói thêm. Nhưng loại khả năng này quá thấp, chuyển luân thánh vương là cảnh giới thần vương, lại nắm giữ ấn ký linh tính người còn lại, không có khả năng có người có thể phản kháng, trừ phi chuyển luân thánh vương bị thương nặng, ở vào trạng thái cực độ suy yếu, nếu không không có khả năng thành công. Thánh chủ lời này nói có lý, Phàn Thiên nói. Bất quá là ai khiến cho chuyển luân thánh vương bị thương nặng đây? Tam Thanh Thiên tất có loạn tượng phát sinh. Chúng ta có thể đi trước hỗn loạn vực hỏi thăm một phen. Nếu có cơ hội, chúng ta đoạt lại nguyện giới, chữa trị nguyên thủy phù đồ. Tính toán thời gian, tiền đế ở một giáp trước liền truyền tin. Hiện giờ cũng nên đi đến ma vực tuyên cổ. Chắc chắn sẽ đi hỗn loạn vực vượt rào. Diêm Vương nói. Hỗn loạn vực đang có loạn động, sang giới thiên cùng với chúng thần giáo đoàn khai chiến, đã đánh 3-40 năm. Lần trước ta đi hỗn loạn vực giao dịch bảo tài, còn bị bọn họ ngăn cản, nhiều lần biến chuyển mới trở về. Tiền đế trải qua hỗn loạn vực, chúng ta vừa lúc tiếp ứng hắn. Được. Thánh chủ địa phủ gật gật đầu, nói. Tiền đế là thánh giả tiên đoán của nguyên thủy giáo, liên quan đến tín ngưỡng giáo chủ, chính là mấu chốt dẫn đường nguyên giới nguyên thủy trở về nguyên giới hỗn độn. Mà hắn thân là con trai bản vương, từ khi vừa sinh ra liền lưng đeo nguyên rủa hành thích vua giết cha. Một khi tiến vào ma vực tuyên cổ, nếu là bị thần triều biết được, chắc chắn sẽ tái khởi phong ba. Còn Luân Thiên cũng sẽ không chịu đựng để tiền đế trở thành vương của thần triều. Nhắc tới việc này, Phàn Thiên không khỏi ánh mắt nghiêm túc, thận trọng nói. Tiền đế đã là ngang trời hiện thế, không cần bao lâu, sự tích hắn ở tam thanh giới liền sẽ truyền tới ma vực. Thần triều sớm hay muộn sẽ biết được, nhưng không biết tu vi tiền đế đạt tới cảnh giới gì. Nếu hắn tu hành viên mãn, chúng ta cũng có thể đi theo hắn, để ngừa thần triều tìm được hắn. Thánh chủ, thần triều là tổ chức gì? Vì sao chưa bao giờ nghe các ngươi nhắc tới qua? Diêm Vương hỏi chuyện, hắn tu hành còn không có viên mãn, cũng không biết những việc bí ẩn đó. Diêm Vương, lấy tu vi của ngươi hiện giờ, đã có thể biết được những việc này. Phàn Thiên nói, thần phủ là kẻ phản nghịch Côn Luân, bọn họ chủ yếu là tộc duệ của người ủng hộ bàn chủ. Bàn chủ có 36 người con trai, ba vị thiếu hạo kế thừa thần mạch, còn lại 33 người con trai tuy rằng không phải thần mạch, lại cũng là huyết mạch hậu duệ quý tộc, tộc duệ đông đảo, cùng với 10 đại hậu duệ quý tộc thượng cổ, còn có bản chủ sắc phong chư vị thần chủ, trong đó có rất nhiều đều là người trung thành với bản chủ. Sau khi bản chủ ngã xuống, bọn họ chiến bại, phần lớn bị tiêu diệt, nhưng có một bộ phận đào vong ở ma vực, ẩn cư cắm rễ, xây dựng thần phủ. Lãnh tụ thần phủ tên là Ương, cũng chính là u đế thần bí nhất bên trong thập phương ma đế hiện giờ. Mà thân phận thật của hắn chính là tộc nhân hậu duệ của bản chủ, tu thành cảnh giới thần vương. Bản chủ sắc phong hắn làm thần vương tận thế, chấp hành kế hoạch diệt thế, ở trong đại chiến chạy thoát, lại tụ tập đông đảo người lưu vong, xây dựng thần triều, vẫn luôn ẩn núp ở ma vực, sinh sôi nảy nở, ý đồ chờ đợi thời cơ, đề cử tân vương, diễn hại ban can, trở về Côn Luân. Thì ra là thế, nếu thần phủ đã biết tiền đế, nhất định sẽ đẩy tiền đế làm vương, dẫn phát đại chiến. Diêm Vương phản ứng lại, tổ chức thần triều chính là thế lực còn sót lại của bản chủ, chắc chắn sẽ lợi dụng nguyên rủa hành thích vua giết cha. Mà Côn Luân đối đãi những thế lực phản nghịch đó, đương nhiên không thể chịu đựng. Thánh chủ địa phủ còn nói thêm: cách cục của ma vực tuyên cổ còn xa không ngừng ở thần triều đơn giản như vậy. Thập phương đế quân ma vực, ba vị trong đó từ ngoài đến, toàn bộ cùng với Côn Luân có liên lụy. Vị thứ nhất là giáo hoàng Hắc Ám, hắn xuất thân nhất tộc tạo hóa, chính là một mạch thánh tử tạo hóa của Côn Luân giáo. Ban đầu tại thượng cổ, giáo hoàng Hắc Ám liền lưu vong ma vực, sáng tạo chúng thần giáo đoàn, tự lập làm hoàng, vẫn luôn nhiễu loạn thống trị phong thần, chính là phản nghịch lớn nhất thiên triều phong thần. Nhưng việc này liên lụy đến một đoạn lịch sử hắc ám của tạo vật thượng cổ, bị bàn vương phong thần che giấu, viết lại sử sách. Còn lại thần vương cũng tránh mà không nói, thậm chí sau đó lại thoát ly khỏi nhất tộc tạo hóa, tự thành một hệ sang giới thiên. Đây cũng là vì che giấu đoạn lịch sử hắc ám kia, thế cho nên hiện tại ít có người biết. Nhưng giữa sang giới thiên cùng với Côn Luân kỳ thật liên hệ đặc biệt chặt chẽ. Năm đó thánh vương sáu cánh phái nữ nhi chính mình hạ giới, cũng nguyên nhân chính là như thế. Mà nữ nhi của thánh vương sáu cánh, thần tích chi nữ, nàng thánh linh chuyển thế chính là Tô Mạn Nhã, cùng với tiền đế có nhân duyên nhân quả. Hiện giờ nghĩ đến, đây rất có thể là thánh vương sáu cánh bố cục. Hiện tại giáo hoàng hắc ám cùng với sang giới thiên khai chiến, chỉ sợ cũng liên lụy việc này. Vị thứ hai là La Thần. Hắn là thần thương nghiệp do bản vương phong thần sắc phong. Ở thời kỳ nguyên thủy giáo phản loạn, hắn liền tới ma vực sáng lập thương tộc hiện giờ. Mà hắn là tham dự thần vương tạo vật thượng cổ, ở ma vực lại nắm giữ thương đạo, cùng với giáo hoàng hắc ám và u đế, giữa bọn họ quan hệ thân cận. Một khi hành tung tiền đế bị phát hiện, chắc chắn dẫn động rất nhiều nhân quả. Còn lại bảy đại ma đế ma vực, bọn họ là lập trường gì? Diêm Vương hỏi. Bọn họ đương nhiên hy vọng càng loạn càng tốt. Thánh chủ địa phủ nói. Bảy đại ma đế tán đồng ba vị này trở thành ma đế, chính là vì tìm phiền toái cho Côn Luân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Phản Thiên nói, giơ tay vung lên, đại địa chấn động, nơi xa một tòa núi lửa bùng nổ, năng lượng thật lớn vận hành, hư không vặn vẹo, ở trên sao trời phản chiếu ra một tòa đại trận thông thiên huyền diệu. Thánh chủ địa phủ không cần phải nhiều lời nữa, thần khoác đạo bào hóa thành giáp trụ hộ thể, nói đi là đi, thả người nhảy vào đại trận thông thiên. Phản Thiên cùng với Diêm Vương cũng cùng nhau tiến vào. Trong Phượng Loan Tinh tại Tam Thanh Thiên, đảo mắt đã là 3 tháng đi qua. Trương Hạo còn chìm đắm trong men tình, một con rồng cưỡi song phượng trên giường ngọc cẩm tú. Thân ảnh hùng tráng của Trương Hạo ở trên thân thể mềm mại thướt tha man điệu phập phồng, chỉ nghe thấy từng đợt thở dốc rên rỉ. Sau một trận rên rỉ cao vút, lầu các an tĩnh xuống. Tục ngữ nói rất đúng, trước dâm như ma, sau thánh như Phật. Trương Hạo dựa vào gối lụa, nhìn hai vị thần nữ tuyệt đại trong lòng ngực, trong lòng hắn lại là tràn ngập áy náy. Hắn vốn dĩ muốn đi ma vực cùng với các nàng Tống Tĩnh Di đoàn tụ, nhưng ở Phượng Loan Tinh dừng lại chính là 3 tháng, trầm mê ở trong hoan lạc không thể tự thoát ra được. cả ngày cùng với Diễm Hoàng cùng với Mộc Huyền triền miên ở bên nhau. Hắn rốt cuộc minh bạch lời nói của Nhân Quả Vương muốn tặng hắn một phần đại lễ suốt đời khó quên, thì ra chính là chỉ việc này. Không thể không thừa nhận, trong lòng hắn mừng thầm nhưng lại áy náy. Hắn xưng hô Diễm là dì Hoàng, Diễm cùng với Ngọc Hoàng là huynh muội, Huyền Hề là nữ nhi của Ngọc Hoàng, Diễm là cô của Huyền Hề. Hơn nữa Diễm cùng với Bàn Càn quan hệ thân cận, Bàn Càn là phụ thân của hắn. Hắn lại cõng nguyền rủa hành thích vua giết cha. Hiện giờ hắn cùng với Diễm phát sinh quan hệ, chẳng phải là muốn đối đầu Bàn Càn? Còn có Đào Phủ Thiên Quân Mộc Huyền, hắn cùng với Mộc Huyền chỉ xem như bằng hữu bình thường, mà Mộc Huyền cùng với Huyền Hề và Ngô Vong Trần là tỉ muội tốt. Nhưng hắn cùng với Mộc Huyền cũng phát sinh quan hệ, đây hẳn là không ở trong kế hoạch của Nhân Quả Vương. Nhân Quả Vương chủ yếu là tính kế với Diễm, Mộc Huyền chỉ là vừa vặn gặp gỡ. Giờ phút này suy nghĩ của hắn thực phức tạp, cảm giác chuyện này hoàn toàn lộn xộn. Hắn sau này nên cùng với Huyền Hề và Ngô Vong Trần giải thích như thế nào, lại nên đối mặt đám người Ngọc Hoàng như thế nào? Thậm chí đừng quên, Diễm còn liên lụy rất nhiều người, tỉ như Cơ Phần yêu thích Diễm kia, mà Cơ Phần lại là thúc thúc của hắn. Nếu làm Cơ Phần biết việc này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng suy nghĩ đến tận đây, hắn lại nhịn không được cười khổ. Trước kia đọc qua những thần thoại chuyện xưa đó, còn có những vương tộc cung đình đó, giống như quan hệ cũng là loạn như vậy. Huynh muội thông hôn, phụ tử tranh nữ, thân tộc tương thù, vân vân. Không nghĩ tới hắn hiện giờ cũng lâm vào loạn cục này. Trương Hạo thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy loạn. Hắn cũng đặc biệt minh bạch Nhân Quả Vương đưa cho hắn phần đại lễ này là làm cho hắn lâm vào một hồi lốc xoáy. Việc hút mắt nam nữ, vì yêu sinh hận, dễ dàng loạn tâm cảnh người nhất, hơi có vô ý liền sẽ đưa tới đại chiến. Hạo, vì sao lại thở dài? Cảm nhận được Trương Hạo tâm loạn, Diễm dựa vào bộ ngực dài rộng của Trương Hạo, mắt phượng yêu giá vũ mị nhìn gương mặt của Trương Hạo, nâng lên tay ngọc, một sợi thần quang mềm nhẹ bình phục tâm thần của Trương Hạo. Dì Hoàng, ta... Trương Hạo lời nói đến bên miệng lại cũng không biết nên nói cái gì, cảm thấy xấu hổ không thể hiểu nổi. Về sau gọi ta là Diễm đi. Diễm cười xinh đẹp, cọ cọ thân thể mềm mại ở trong lòng ngực của Trương Hạo tìm một tư thế dễ chịu. Nàng đương nhiên nhìn ra Trương Hạo đang sầu lo cái gì, nói: kỳ thật chúng ta là cùng thế hệ, mà Huyền Hề tuy là nữ nhi của Ngọc Hoàng, nhưng Ngọc Hoàng vẫn là thân thể đồng nguyên. Thân thể đồng nguyên? Trương Hạo có chút sửng sốt, cẩn thận tính ra, hắn cùng với Diễm xác thật là cùng thế hệ. Phụ thân Diễm là Nhân Hoàng, cùng Bàn Càn là cùng bối phận. Bất quá Ngọc Hoàng vẫn là thân thể đồng nguyên. Đây là tình huống như thế nào? Huyền Hề làm sao mà sinh ra? Huyền Hề là tạo hóa sở sinh, Mộc Huyền nói chuyện. Ngọc Hoàng là người nhân hậu, vương giả quá bụa, thương hại chúng sinh, không muốn hạ phàm nhiễu loạn hồng trần, chỉ lấy âm thần hành tẩu nhân gian. Trong mộng hóa thân, cùng với mẫu thân Huyền Hề gặp gỡ, mộng tưởng có cảm giác mà mang thai. Mộng tưởng? Trương Hạo vừa nghe lời này liền phản ứng lại. Ở thần thoại chuyện xưa, mộng tưởng mang thai, hiện tượng thiên văn mang thai, còn có dấu chân mang thai, những việc này đều là thực thường thấy, chỉ là tạo hóa dương sinh. Như thế tính ra, Huyền Hề cùng với Ngọc Hoàng cũng chỉ là quan hệ dương sinh cha con, đều không phải là quan hệ luân lý cha con. Nói đơn giản một chút, Ngọc Hoàng kỳ thật là thần phụ của Huyền Hề. Như vậy Huyền Hề cùng với Diễm liền hoàn toàn không có quan hệ huyết thống chân thật. Việc này cũng khó trách, Huyền Hề cùng với Mộng Huyền là tỉ muội, mà Mộng Huyền cùng với Diễm cũng là tỉ muội, thì ra là như thế. Trương Hạo đột nhiên cười một tiếng, cười rất là nhẹ nhàng, như chút được gánh nặng. Như vậy quan hệ vòng một vòng, hắn cũng không xem như sằng bậy. Mộc Huyền tỷ, chúng ta tiếp tục. Trương Hạo đã không có tâm tư chướng ngại, lập tức hứng thú tăng vọt, xoay người dựng lên, một tay ôm lấy vòng eo của Diễm, một tay tách ra đùi đẹp thon dài của Mộc Huyền. Mộc Huyền mặt đẹp đỏ lên, vội vàng ngăn Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo đâu chịu bỏ qua, trực tiếp liền nhào lên, Mộc Huyền lại tránh ở phía sau của Diễm. Diễm tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, mắt vượng yêu giá lộ ra một cỗ uy nghiêm vô hình, làm cho Trương Hạo có điểm hơi sợ, chỉ đành phải nhanh chóng dừng tay. Diễm nói: "Thu liễm tâm thần, âm dương hợp tu còn chưa luyện thành, ngươi không đi ma vực sao?" Trương Hạo nghe vậy, không khỏi trong lòng hổ thẹn. Tống Thanh Di các nàng còn ở ma vực chờ hắn, hắn lại ở chỗ này phong lưu sung sướng. Diễm cùng với Mộc Huyền có mệnh vạn thọ vô cương, nhưng Tống Thanh Di các nàng không có, chậm chế một khắc thời gian liền ít đi một khắc thọ nguyên. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo không khỏi ảm đạm thương cảm. "Hạo, thiên mệnh hữu quy, vạn vật quy luật tạo hóa, mặc dù là chân thần bất hủ bất diệt cũng sẽ có lúc ngã xuống, hết thảy quý trọng hiện tại." Một sợi hóa thân của Diễm vẫn đi theo Trương Hạo, đương nhiên biết được tâm sự của Trương Hạo, liền nói: "Bộ âm dương hợp tu chi thuật này chính là bí truyền của huynh đế, âm dương gắn bó, thiên nhân điều hợp, ẩn chứa sự huyền diệu của tạo hóa, có rất nhiều chỗ tốt, có thể giúp các nàng thanh xuân bất lão, kéo dài tuổi thọ." "Ta đã biết." Trương Hạo gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. Diễm truyền thụ cho hắn âm dương hợp tu chi thuật này, lại tâm bình khí hòa nói đến những nữ tử này như vậy, sẽ không ghen hay sao? "Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, Diễm tỷ tỷ sao lại ghen giống như nữ tử phàm tục như vậy?" Mộc Huyền nói chuyện, thần dược linh tê huyền diệu, tâm hữu linh tê một điểm liền thông, tựa hồ liếc mắt một cái liền xem thấu suy nghĩ của Trương Hạo. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, cũng lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, Diễm là chân thần, từ khi vừa sinh ra chính là thần tịch, tiếp thu giáo lý của thần, bao trùm hết thảy phía trên văn minh của chúng sinh, cũng siêu thoát khỏi hết thảy ước thúc của văn minh chúng sinh. Hơn nữa lịch duyệt mấy ngàn năm, nhìn thấu quá nhiều, tâm cảnh cô tịch quạnh quẽ. Ở trong lòng Diễm, đối với các nàng Tống Thanh Di sinh mệnh ngắn ngủi, chỉ có thương cảm cùng với tiếc hận. Diễm nhìn Trương Hạo, nghiêm túc nói: "Trường sinh chi tội, đây là cấm kỵ của tiên đạo, cũng là cấm vực của chúng thần chư thiên, đáp ứng bổn cung, không cần dễ dàng nghiên tập thuật trường sinh bất lão." Trương Hạo trầm mặc, hắn biết thuật trường sinh bất lão là phạm húy, nhưng hắn chính là không cam lòng. Từ giáo lý phe phái tới nói, hắn vốn chính là thuộc về phái tiên đạo trường sinh. Từ lúc ban đầu khi hắn tiếp xúc tu hành, vẫn luôn liền vì theo đuổi tiên đạo trường sinh tiêu dao, huống chi vì hồng nhan chi kỷ, muốn cho hắn từ bỏ, thật sự khó có thể tiếp thu. "Ba đạo quả trường sinh cuối cùng kia, tục truyền là rớt vào nơi cổ thủy." Trương Hạo nói: "Nghiên tập thuật trường sinh bất lão có rất nhiều cấm kỵ, nhưng tìm kiếm tung tích đạo quả trường sinh, đây hẳn là không đáng kỵ đi." "Nơi cổ thủy hung hiểm khó lường, thái thượng chúng thánh tiến vào, Viêm Hoàng nhị đế cũng ở trong đó, nhưng không một người trở lại. Chẳng lẽ người muốn ném xuống hồng nhan đạo lữ, một đi không trở lại sao?" Diễm hỏi ngược lại. Trương Hạo có chút chần chờ, tiếp theo lại ảm đạm thở dài. Nơi cổ thủy hung hiểm, một đi không trở lại, hắn có thể đi vào sao? "Hạo, mệnh số đã định, thiên nhân có ngũ suy, thần thánh cũng có lúc kết thúc, người phải học được minh bạch, đại đạo vô vi, hết thảy thuận theo tự nhiên, quý trọng hiện tại, hà tất lo sợ không đâu, chấm nhất như thế." Diễm lời nói thấm thía nói, dạy dỗ Trương Hạo. "Lo sợ không đâu?" Nghe xong lời này, Trương Hạo giống như ăn đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh tỉnh ngộ. Đúng vậy, hắn quá mức chấm nhất. Hồi tưởng lại quá khứ, hắn căn bản không có để ý vấn đề thọ nguyên, cùng các nàng Tống Đĩnh Di ở bên nhau, tiêu dao tự tại, cực kỳ khoái hoạt. Nhưng từ khi biết chính mình vạn thọ vô cương, hắn liền bắt đầu chấp nhất vấn đề này. "Được rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi." Trương Hạo nói, lập tức bày ra tâm thái của chính mình, nhiều thêm vài phần nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm: "Bất quá ta tu hành tiên đạo vốn là vì cầu trường sinh, ở dưới tiền đề không xúc phạm cấm kỵ, ta cũng sẽ không từ bỏ đạo thống của chính mình." "Người minh bạch liền tốt, nhớ lấy không thể phạm húy." Thấy Trương Hạo tâm cảnh thoải mái, Diễm gật gật đầu. Nàng lo lắng Trương Hạo quá mức chấp nhất, hành sự cực đoan, vào nhầm lạc lối. "Ha ha ha, Diễm tỷ tỷ, Mộc Huyên tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục tu luyện âm dương thuật đi." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tâm thái thả lỏng, tự nhiên thấy Tiêu Dao cũng đi theo Mộc Huyền gọi Diễm là tỷ tỷ, tu thành bí truyền hợp tu chi thuật của huynh đệ, cũng là vì Tống Tinh Di các nàng mà hắn cùng với Diễm và Mộc Huyền song tu, được nguyên âm chi khí tầm bổ, điều hợp âm dương bản thân cũng được lợi vô cùng. Hơn nữa Diễm là cảnh giới thần vương, cùng hắn song tu tương hợp, tâm ý tương thông, lôi kiếp của hắn đã bị chậm rãi luyện hóa. Muội muội, thuận này đã đến chỗ Tinh Diệu, người trước tiên hộ pháp cho chúng ta, sau khi Hạo tu thành lại cùng ngươi hợp tu. Diễm nói, nàng vì Trương Hạo luyện hóa lôi kiếp, mà Trương Hạo có thể vì Mộc Huyền luyện hóa lôi kiếp, âm dương tương ứng, hợp tu châm trước, đúng là huyền diệu của thuật này. Bất quá cơ sở của thuật này cần thiết phải là tâm ý hoàn toàn tương thông, nếu không không thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Được, ta đã biết. Mộc Huyền lên tiếng, mặt đẹp phong hoa tuyệt mỹ đỏ bừng, vội vàng mặc vào váy áo đi ra ngoài, liền canh giữ hộ pháp ở một bên. Mộc Huyền lịch duyệt còn rất ít, đối đãi những việc này tựa như thiếu nữ phàm tục, hoặc là nói tuổi tác của Mộc Huyền ở trong thần tộc xác thật chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Mà Diễm đã lịch duyệt rất nhiều, tương đương với là nữ nhân trí thức trưởng thành trong thần tộc, hiểu được đối đãi những việc này như thế nào. Hơn nữa thời đại Diễm xuất thân kia là ở mấy ngàn năm trước, thiên địa hỗn loạn, lễ pháp phá hư, kỳ thật là rất cởi mở. Trương Hạo cũng coi như là người rất có lễ pháp, đối mặt một màn này, từng bước hợp tu, làm Mộc Huyền canh giữ ở bên cạnh, hắn cũng cảm thấy rất là xấu hổ, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Hạo, Diễm cười uyển nhu, mắt phượng yêu giá mà uy nghiêm, có vẻ thực bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng cũng có chút cầu thúc, nhưng nàng là Tây Vương mẫu chí cao vô thượng, không thể giống như tiểu thiếu nữ thẹn thùng như vậy, chỉ đành phải chủ động ấn ngực của Trương Hạo, làm Trương Hạo nằm xuống, Diễm ngồi ở trên thân hình của Trương Hạo. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo hợp tu âm dương chi thuật, trong bất chi bất giác, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là mấy tháng. Giữa mạch nước ngầm sao trời Thái Hư, trong thần điện Kim Tự Tháp, luyện hóa chuyển luân Thánh Vương, Nhật Đế cùng với Sát Sinh Vương nhắm mắt ngưng thần, suy đoán thần khí luân bàn, tìm đọc ấn ký linh tính của chuyển luân Thánh Vương, đọc lấy đủ loại tin tức trong đó. Đột nhiên, Nhật Đế lạnh lùng cười to. Ha ha ha, thì ra là thế. Bí ẩn long mạch của tộc Côn Luân quả nhiên cùng với nội dung Tàn Thiên Hoàng Cực Thiên Thư của Thiên Đình ghi lại có liên hệ. Nhật Đế, Tàn Thiên Hoàng Cực Thiên Thư cùng bí ẩn long mạch có liên hệ gì? Sát Sinh Vương hỏi chuyện cũng tò mò việc này. Đồ đằng Côn Luân là long, bí ẩn long mạch chính là huyền bí tối cao của tộc Côn Luân, liên lụy đến bàn cổ hoàng sáng thế khởi nguyên, cùng vận trình mạch máu Côn Luân cùng một nhịp thở. Thậm chí ở truyền thuyết thần tộc Côn Luân có được long mạch, liền có thể siêu việt hơn phía trên cảnh giới thần vương, đạt đến thiên nhân đệ thập trọng, trở thành thần vĩnh hằng. Nhưng việc này quá mức tuyệt mật, chỉ có các đời bàn vương biết được. Nhưng mà các đời bàn vương thay đổi, phần lớn ở vào chiến loạn, điển tịch văn hiến lọt vào phá hư, truyền thừa đứt gãy, bí ẩn long mạch sớm đã biến mất, ngay cả chính tộc Côn Luân cũng không biết. Đương nhiên, các đời bàn vương Côn Luân tuần hoàn truyền thuyết lâu đời cũng vẫn luôn đang tìm kiếm bí ẩn long mạch. Bàn vương Thái Cổ từng được một tờ Tàn Thiên Côn Luân viễn cổ đánh rơi, khảo chứng ra tin tức bí ẩn long mạch. Sau đó bàn vương Thái Cổ bị lật đổ ngã xuống, Tàn Thiên là bàn vương phong thần đoạt được. Sau khi bàn vương phong thần ngã xuống, Tàn Thiên đánh rơi, không biết tung tích. Chỉ có chuyển luân Thánh Vương là tâm phúc trung thành của bàn vương phong thần, từng là đại tướng thủ tịch chinh chiến của ma vực, biết được tin tức này. Bất quá Tàn Thiên chỉ là văn chương tàn khuyết, tin tức ghi lại cũng rất ít. Bàn vương phong thần chỉ biết manh mối là chỉ đến hướng ma vực tuyên cổ, cho nên bốn phía phát động chinh chiến, ý đồ thống nhất ma vực, sưu tầm bí ẩn long mạch. Nhật Đế ở Thiên Đình ẩn núp, tiếp xúc cơ mật trung tâm nhất Thiên Đình, đã từng xem qua Hoàng Cực Thiên Thư. Sách này chính là Ngọc Hoàng sáng tác, thu thập văn hiến cổ xưa, bao hàm toàn diện, ghi lại rất nhiều huyền bí thiên địa, trong đó cũng có một ít manh mối về long mạch Côn Luân. Tuy rằng cũng là một ít tàn khuyết đôi câu vài lời, nhưng cùng chuyển luân Thánh Vương biết được kết hợp, hai cái so sánh lẫn nhau, Nhật đế đang hiểu thấu đáo mấu chốt trong đó. Sát sinh vương, việc long mạch liên quan trọng đại, biết được quá nhiều đối với người cũng không có chỗ tốt. Nhật đế chỉ nói một câu, vẫn chưa nói rõ cho sát sinh vương. Bổn vương minh bạch. Sát sinh vương nhàn nhạt nói, không lại hỏi nhiều, hắn còn không có tư cách biết quá nhiều, chỉ đành phải nhịn xuống cỗ sát khí trong lòng. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ thoát ly khỏi luân bàn vĩnh hằng khống chế. Nhật đế biết được sát sinh vương trong lòng không phục, cũng không có để ý như thế nào, một quân cờ mà thôi, liền nói. Bổn tọa muốn bế quan 3 năm, bàn người phong thần bảng, về trước Tam Thanh Thiên chủ trì thế cục, tiếp tục nhiễu loạn giới Cửu Châu, làm thiên đình không được an bình, đồng thời chọn lựa nhân tài tư chất thượng thừa, sóc phong thần vị, trung kiến 28 bộ thiên chúng. 3 năm sau, theo bổn tọa đi ma vực tuyên cổ. Khi nói chuyện, luân bàn vĩnh hằng hiện lên, từng đạo huyền văn lóng lánh, thần thông tạo vật kết thành một quyển ngọc giản, ký thác ấn ký thần vị. Xá sinh vương cung kính tuân lệnh, tiếp nhận phong thần bảng, trong mắt hiện lên một tia đại hỷ. Vật ấy có thể câu thông luân bàn vĩnh hằng, cũng liền ý nghĩa hắn có thể vận dụng lực lượng của luân bàn vĩnh hằng. Nhật đế giơ tay vung lên, mở ra đại trận thần điện, đưa sát sinh vương trở về Tam Thanh Thiên. Ngay sau đó lại bấm tay bắn ra, 3 sợi lông tơ bay ra, thiên biến vạn hóa, biến thành 3 cái hóa thân bên ngoài, tiến vào đại trận truyền tống, phân biệt đi trước vì hắn làm việc. Sau khi làm xong bố trí, thần điện an tĩnh xuống dưới. Đúng lúc này, chỉ thấy trong thần điện đi ra một vị nữ tử, thần khoác tiên y lưu quang, ung dung tôn quý, khí chất tuyệt mỹ. Nhưng nhìn kỹ, dung mạo nàng cùng với Nhật đế có 3 phần tương tự. Nếu có người của tiên tộc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nàng chính là chính thê của thiên quân vạn cổ, cũng là mẫu thân của phong đế thí thần đạo hiện giờ, đồng thời cũng là muội muội của Trừng Nhật thiên quân, Kim Khung Nguyệt Nga, hiện giờ cũng là phổ hiền thánh mẫu của thiên đình. Ngọc Hoàng sắc phong phong đế làm đại dũng chân quân, cũng sắc phong thiên quân huyền phong phủ, y theo lễ pháp cổ chế, nhi tử có điều thành tựu, đây là cha mẹ có cách dạy dỗ, sinh dục có đức, bởi vậy cũng muốn phong thưởng cha mẹ. Cha của thiên quân huyền phong gia phong vạn cổ thiên vương, lại sách phong mẫu thân là phổ hiền thánh mẫu. Ca ca, huynh thật sự muốn phản bội thiên đình sao? Kim Khung Nguyệt Nga hỏi. Không phải ta muốn phản bội, mà là thân phận ta hiện ra, thiên đình không dung được ta. Nhật đế nhàn nhạt nói. Từ một khắc hắn thức tỉnh thần mạch kia, hắn liền nhìn thấu hư vọng của luân hồi vĩnh hằng, quyết ý muốn lật đổ chuyển luân thánh vương, thành lập thần quyền của chính mình. Về phần thiên đình, hắn cũng không có địch ý khác, ngược lại rất có hảo cảm. Nếu không phải thân phận hiện ra, hắn còn sẽ vẫn luôn ở tại thiên đình. Nhật đế đi vào trước mặt Kim Khung Nguyệt Nga, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, trong mắt lộ ra một tia trìu mến. Một tia trìu mến này bao hàm quá nhiều đồ vật. Thần cũng có tình cảm, thần cũng sẽ đa sầu đa cảm, có thương hại đối với tiên phàm sinh mệnh ngắn ngủi, có sủng ái đối với muội muội thân tộc, còn có thưởng thức đối với nữ tử mỹ lệ. Nguyệt Nga, phong ấn trong cơ thể muội đã cởi bỏ, huyết thống của muội gần ta nhất, ở trước khi ta vượt qua lôi kiếp, lấy tạo hóa huyền diệu, vì ta sinh sản một nhánh thần tộc. Nhật đế nói, ngón tay theo gương mặt của Kim Khung Nguyệt Nga trượt xuống, cởi ra lưu ly tiên y, thân thể thướt tha mềm mại duyên dáng yêu kiều. Thần trụ trên người Nhật đế cũng theo đó thoái lui, hiện ra thân thể vĩ ngạn. Ca ca, ta sợ hãi, gần như chết thật là thảm. Kim Khung Nguyệt Nga dựa vào trong lòng ngực của Nhật đế, ánh mắt lập lòe, ngữ khí run rẩy. Giữa nàng cùng với Kim Khung Vân Thụy không có ai biết nhân quả, nhưng ở Tam Thanh Thiên nhân văn cường thịnh, lễ pháp có trật tự, họ hàng gần kết hợp sớm đã bị xếp vào cấm kỵ, thần tộc thiên đình cũng tuân thủ pháp tắc này. Nhưng mà Kim Khung Vân Thụy là nhân quả vương chuyển thế, thức tỉnh thần mạch, kế thừa tư tưởng đạo thống của nhân quả vương, đương nhiên không chịu lễ pháp thiên đình ước thúc. Kế hoạch muốn sinh sản một nhánh thần tộc sớm đã tuyển định cùng với Kim Khung Nguyệt Nga kết hợp, nhưng vì che giấu chính mình, Kim Khung Vân Thủy cũng chỉ đành phải là muội muội gả vào Vạn Cổ Thị. Lúc trước Kim Khung Nguyệt Nga gia nhập Vạn Cổ Thị kỳ thật cũng là bởi vì mang thai, mà khi đó Thiên Quân Vạn Cổ còn chỉ là trẻ tuổi tài tuấn, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, cũng không có thức tỉnh thần mạch, khổ luyến Kim Khung Nguyệt Nga. Kim Khung Vân Thủy vì che giấu việc mang thai, lấy bí thuật giam cầm thai khí, giấu trời qua biển, việc này cũng dẫn tới thai nhi bẩm sinh bị hao tổn, cũng chính là đại công tử Vạn Cổ Thị, Vạn Cổ Huyền Tường, thiên phú tư chất bình thường. Nguyên bản Thiên Quân Vạn Cổ chỉ là một kẻ coi tiền như rác, tu vi còn thấp, một lòng mê luyến Kim Khung Nguyệt Nga, căn bản không phát hiện âm mưu phía sau màn này. Nhưng Kim Khung Vân Thủy cũng không nghĩ tới, Thiên Quân Vạn Cổ thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, vậy mà còn thức tỉnh thần mạch, trở thành một trong những thần trụ của thiên đình, hơn nữa làm cho Kim Khung Nguyệt Nga có mang Vạn Cổ Huyền Phong. Kỳ thật Vạn Cổ Huyền Phong là thức tỉnh trong thai, cũng là mạch thần trụ, Ngọc Hoàng xem xét thai khí, giáo hóa truyền thừa bẩm sinh. Nhưng Kim Khung Nguyệt Nga chỉ là huyết thống hậu duệ quý tộc, không phải huyết thống thần trụ, dựng dục thần mạch cũng liền ý nghĩa hao hết bản mạng mà chết. Kim Khung Vân Thủy đương nhiên không thể làm muội muội mất đi, liền tính muốn dựng dục thần mạch cũng chỉ có thể là thần mạch của hắn. Vì thế âm thầm thi triển thuật hủy diệt, ở trong thai đánh diệt thần mạch của Vạn Cổ Huyền Phong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngọc Hoàng nhìn ra thần mạch, nhưng Vạn Cổ Huyền Phong sau khi sinh ra lại chưa kế thừa thần mạch. Bất quá việc này quá mức khác thường, cũng quá mức rõ ràng. Nhưng Ngọc Hoàng là người thông minh, ngược lại bị thông minh làm cho phán đoán sai lầm, căn bản không nghĩ tới có người động tay chân. Nhưng mà Vạn Cổ Huyền Phong trưởng thành cũng vượt ngoài dự đoán của mọi người, mất đi thần mạch, bẩm sinh bị hao tổn, lại lấy ý chí vô cùng cứng cỏi vươn lên một con đường nghịch thiên. Có lẽ là vì thuật hủy diệt ở trong thai làm cho Vạn Cổ Huyền Phong trời sinh có cảm ứng hủy diệt chi linh, lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt. Hiện giờ bước vào cảnh giới thần vương, kế thừa thí thần đạo, chính là một vị thần giết hại hủy diệt. Bất quá Thiên Quân Vạn Cổ cũng không ngốc, sau đó lại lịch duyệt nhiều, tâm trí trầm ổn, phát hiện Kim Khung Nguyệt Nga đối với hắn không có tình cảm. Thiên Quân Vạn Cổ cảm thấy bị nhục, một lần nản lòng tinh thần sa sút, vân du thiên địa giải sầu, kế bản đông đảo nữ tử hồng nhan, sinh hạ rất nhiều con cái, tỷ như Thiếu Quân Vạn Cổ. Nhưng Kim Khung Nguyệt Nga không có tâm cảnh chân thần, sinh ra ở tiên tộc, từ nhỏ tiếp thu lễ pháp thiên đình dạy dỗ, đối mặt những việc này nội tâm vẫn luôn bàng hoàng sợ hãi. Đối với ca ca yêu say đắm, đối với Thiên Quân Vạn Cổ bất trung, đối với nhi tử áy náy, còn có đối với sinh sản thần tộc mê mang. Nguyệt Nga, đừng sợ, ta sẽ vì Tường Nhi báo thù. Hiện giờ rời đi thiên đình, không cần cố kỵ bất luận ước thúc cái gì, vẫn luôn sinh sản tộc duệ của chúng ta. Từ nay về sau, nàng chính là mẫu thần nhất tộc, ta là phụ thần, khai kiến thần quốc, cùng ta hưởng vinh quang vĩnh hằng bất hủ. Nhật Đế giơ tay vung lên, luân bàn vĩnh hằng hiện lên, hư không vặn vẹo, bên trong luân bàn tự thành một phương càn khôn thiên địa. Thuộc tính thần khí bất đồng, công năng cũng bất đồng. Tôn luân bàn vĩnh hằng này ký thác nguyện giới nguyên thủy, lấy thần hóa đạo, tự thành không gian, chính là một tiểu thế giới luân hồi vĩnh hằng. Chỉ cần sinh sản một nhánh tộc duệ nhập trú tiểu thế giới này, tạo hóa sang vật, luân hồi chuyển thế, phong thần quy vị, đem tiểu thế giới này tạo thành một cái thần quốc, giáo hóa sinh sản tộc duệ, tu hành cung phụng thần lực, Nhật Đế liền giống như nắm giữ một cái lực lượng thế giới. Khi nói chuyện, Nhật Đế nâng lên Kim Khung Nguyệt Nga, thi triển huyền thông, luân bàn vĩnh hằng vận hành, toàn bộ thần điện thu vào bên trong tiểu thế giới, không gian đóng cửa, luân bàn hóa thành một ngôi sao băng biến mất ở sao trời. Nhưng mà bên kia, Sát Sinh Vương trở lại Tam Thanh Thiên, lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Giới Cửu Châu loạn động không thôi, yêu ma nổi lên bốn phía, khói lửa không dứt. Mà ở Thiên Quân Vạn Cổ tại Thiên Châu, sáng thật mà nói, hiện giờ hẳn là xưng hô là phủ Thiên Vương Vạn Cổ, giờ phút này cũng là nhân tâm hoảng sợ. Kim Khung Thị phản nghịch, Trường Nhật Thiên Quân đọa vào ma đạo, liền giống như Vũ Hóa tiên tộc hơn 1000 năm trước, đã bị thiên đình hạ lệnh bao vây tiêu trừ. Phủ Thiên Vương Vạn Cổ cũng bị liên lụy, Tam công tử vạn cổ huyền thần nhập ma, liên lụy một số lớn tộc nhân. Nhưng càng kỳ quái chính là chính thê của tộc trưởng Phổ Hiền Thánh Mẫu biến mất không thấy. Đại công tử vạn cổ huyền tường nghe nói cũng liên lụy phản loạn, đã bị tộc trưởng tự mình xử quyết. Đồng thời ngay cả con cái thề thiếp của đại công tử, thậm chí là thị tỳ cùng cấp dưới, cũng hết thảy diệt sát, một người không lưu, hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Con cháu vạn cổ thị toàn bộ nhận được truyền tin, xoay chuyển trời đất, vương phủ tụ hội, không trở lại liền trực tiếp coi là phản loạn. Mà biết được môn hệ đại công tử bị diệt, mọi người cũng là sợ tới mức tâm kinh đảm hàn. Chính cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, tộc trưởng liền ngay cả nhi tử của chính mình cũng không buông tha. Đây là tàn nhẫn độc ác kiểu gì? Trên đại điện, mọi người tề tụ một đường, không khí lại là vô cùng áp lực. Tộc trưởng triệu tập bọn họ trở về, nhưng bọn họ trở về đã có 2-3 tháng, chậm chạp không thấy tộc trưởng hiện thân. Mọi người chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía vạn cổ huyền cơ, hy vọng vạn cổ huyền cơ đứng ra nói cái gì. Vạn cổ huyền cơ lại là một bộ nhắm mắt dưỡng thần, còn coi như tương đối chấn định, nhưng trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Trừng Nhật Thiên Quân nhập ma phản loạn, phụ thân đại khai sát giới, vậy mà đích thân chém giết đại công tử. Hắn cảm thấy việc này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ có nội tình khác, còn phải chờ phụ thân hiện thân. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một vị nam tử nho nhã đi ra, trong tay dẫn theo một khối thi thể kim thân, nghiễm nhiên chính là Tam công tử vạn cổ huyền thần. Mà vị nam tử nho nhã này đúng là tộc trưởng vạn cổ thị, Thiên Vương vạn cổ. Thiên Vương, ngài... Mọi người thấy thế đều là sợ tới mức kinh hãi, vội vàng lui về phía sau phòng bị, chỉ cho rằng tộc trưởng cũng nhập ma, đem một hệ đại công tử chém tận giết tuyệt, hiện tại lại đem Tam công tử chém giết, chẳng phải là muốn hoàn toàn phát cuồng, ngay cả bọn họ cũng không buông tha. Phụ thân! Vạn cổ huyền cơ cũng là cả kinh. Tuy rằng hắn cùng với vạn cổ huyền thần vẫn luôn không hợp, vạn cổ huyền thần cũng là một lòng muốn mưu hại hắn, nhưng từ khi nghe xong Trương Hạo nhắc nhở, hắn chủ động rời khỏi tranh đấu của Thiên Quân Phủ, dốc lòng tu hành, rú rú trong nhà, những việc này cũng liền bình ổn. Mà vạn cổ huyền thần chung quy là huynh đệ, cứ như vậy bị phụ thân chém giết, thật sự làm cho nhân tâm kinh hãi. Huyền thần đọa vào ma đạo, đã bị ta đuổi giết chu diệt, thanh lý môn hộ vạn cổ thị ta. Thiên Vương vạn cổ ngữ khí đàm mạc, tùy tay đem thi thể vạn cổ huyền thần ném ở trên điện, mặt không biểu tình, như giếng cổ không gợn sóng, chỉ có một cỗ san phạt chi khí, lạnh nhạt đến giống như một tôn chân thần, không có bất luận cảm xúc cái gì. Mọi người đều là sợ hãi, không dám thở mạnh. Tuy rằng một mạch vạn cổ thị từ trước đến nay đều là phái thực chiến, hơn phân nửa tổng nhân đều là chức vị thiên binh thiên tướng, một đám không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt tộc trưởng bọn họ, một đám đều là kính sợ. Đương nhiên, Thiên Quân vạn cổ có thể trở thành tộc trưởng vạn cổ thị cũng không phải nhân vật bình thường. Tung hoành thiên địa, chinh chiến bát phương, không biết làm bao nhiêu tiên thần yêu ma nghe tiếng sợ vỡ mật, có thể nói là một thế hệ chiến thần mới tại thiên đình. Bất quá những năm gần đây, Thiên Quân vạn cổ du rú trong nhà, cơ hồ đều bế quan không ra, khó mà hiện thân. Thiên Quân phủ sự vụ cũng từ đại công tử chủ trì, thế cho nên làm rất nhiều người đều quên mất Thiên Quân vạn cổ lợi hại. Nhưng mà Thiên Quân vạn cổ hiện giờ đã là tôn sư thiên vương, vừa hiện thân liền đại khai sát giới, còn là giết nhi tử của nhà mình, lúc này mới làm cho mọi người hồi tưởng lại sợ hãi vị chiến thần này. Ngọc Hoàng Thiên Đế đã truyền lệnh làm các tộc trước tiên tự hành thanh lý phản nghịch, duy trì thiên châu ổn định. Các người có thể nghe lệnh trở về, đã chứng minh các người cùng với ma đạo không quan hệ. Người còn lại không có trở về, bị coi là phản đồ của vạn cổ thị, tức khắc hạ lệnh chấn sát. Chỉ cần xác chết, không cần người sống, chấn sát một người phản đồ, ban trọng thưởng. Thiên Vương vạn cổ ánh mắt đảo qua mọi người, từng câu từng chữ như sấm bên tai, sát phạt kiên quyết, uy nghiêm không dung làm trái. Vâng. Mọi người nghe lệnh đáp ứng, Thấy tộc trưởng không phải nhập ma phát cuồng, mọi người cũng bình tĩnh lại, lập tức khôi phục sĩ khí. Mà bọn họ cũng minh bạch, cần thiết phải diệt trừ tà nghịch, thanh lý môn hộ. Nếu không vạn cổ thị liền giống như vũ hóa tiên tộc năm đó, chưa gượng dậy nổi. Thực tốt! Thiên vương vạn cổ gật gật đầu, còn nói thêm. Cả người lập tức trở lại chức vụ của chính mình, trấn thủ biên giới đất phong. Các tộc nhân không có chức vụ, lưu tại thiên vương phủ đợi mệnh lệnh. Tất cả người nhiễu loạn đều bị tru sát. Tất cả những người rời khỏi nhiệm vụ đều bị tru sát. Tất cả những người làm trái cũng sẽ bị tru sát. Vâng! Mọi người cũng đồng thanh đáp lại, sát phạt quyết đoán. Còn có một chuyện. Lời nói đến đây, thiên vương vạn cổ nhìn về phía vạn cổ Huyền Cơ, nói. Huyền Cơ, ta sắp phong ngươi làm thiên vương thái tử. Từ nay về sau, chấp trưởng sự vụ thiên vương phủ, cũng chấp nhận chức vụ chi vị tộc trưởng. Cái gì? Chấp trưởng thiên vương phủ, tiếp nhận chức vụ tộc trưởng? Vạn cổ Huyền Cơ nghe xong lời này, lập tức chính là kinh ngạc. Cái này... Mọi người ở đây cũng là sửng sốt, đều là nhìn về phía vạn cổ Huyền Cơ. Ai cũng không nghĩ tới, vạn cổ Huyền Cơ vậy mà nhảy lên xưng là thái tử thiên vương phủ, hơn nữa còn tiếp nhận chức vụ chi vị tộc trưởng. Bất quá mọi người cũng lập tức phản ứng lại. Trừng Nhật Thiên Quân phản loạn, vạn cổ thị bị liên lụy, một hệ đại công tử bị tộc trưởng đích thân giết chết. Đã không còn ai, nhị công tử thăng cấp đế quân, ai cũng không biết hành tung hắn. Tam công tử đọa vào ma đạo, cùng một đám người Kim Khung Hy bị tộc trưởng đuổi giết, thi thể liền bày ở trước mắt bọn họ. Vạn cổ thị lần này liên lụy một số lớn, bọn họ trở về nghe lệnh, còn không đến 100 vị. Vạn cổ Huyền Cơ tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng vẫn như cũ là con trai ruột của tộc trưởng. Mà vạn cổ Huyền Cơ công tích rất cao, sớm đã được sắc phong làm thiếu quân, thân phận địa vị không ở dưới 3 vị con vợ cả. Hơn nữa những năm gần đây, vạn cổ Huyền Cơ buông danh lợi, rú rú ở trong nhà, dốc lòng tu hành, đã đạt cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Còn ở trên xếp hạng luận kiếm tiên đạo, tiến vào kiếm chủng bái kiếm, được một bộ chí bảo kiếm trận của tinh thần giáo thượng cổ. Tu vi đã đạt đăng phong tạo cực, chấm trưởng thiên vương phủ cũng coi như là danh xứng. Nhưng tiếp nhận chức vụ chi vị tộc trưởng, việc này lại có chút đột nhiên. Liền tính thiên vương vạn cổ không giành quản lý thiên vương phủ, đây là công vụ thiên đình, không thể chậm chế. Thế nhưng chi vị tộc trưởng là việc nhà của nhất tộc vạn cổ thị. Chỉ cần thiên vương vạn cổ còn sống, sự vụ trong tộc đều từ mấy vị trưởng lão xử lý. Tộc trưởng chỉ cần tọa trấn bất động là được, cũng sẽ không chậm chế cái gì, không cần thiết nhường ra chi vị tộc trưởng. Phụ thân, ngài muốn rời khỏi vạn cổ thị sao? Vạn cổ Huyền Cơ phục hồi lại tinh thần, lập tức nhìn ra ý đồ của phụ thân. Ma đạo phản loạn, ta phụng lệnh lùng bắt tà ma, không có tâm tình bận tâm sự vụ khác, cũng là thời điểm truyền ngôi. Thiên vương vạn cổ chỉ nói một câu như vậy, vẫn chưa nhiều lời cụ thể nội dung nhiệm vụ. Đây là tranh đấu giữa chân thần, không bước vào giai tầng này cũng liền không cần thiết biết. Còn nói thêm, Huyền Cơ, sau này thiên vương phủ cùng với việc trong tộc đều do ngươi xử trí. Nhớ lấy tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, lo liệu chính đạo. Nếu các ngươi đọa vào ma đạo, ta tất đích thân trấn sát. Nói xong, thiên vương vạn cổ giơ tay vung lên, đem ấn tín tộc trưởng cùng với ngọc tỷ thiên vương phủ giao cho vạn cổ Huyền Cơ. Ngay sau đó bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đảo mắt liền biến mất ở trên hư không. Mọi người tuân mệnh, đối với bầu trời cung kính hành lễ, cùng tiễn thiên vương xuất trình, lại đối với vạn cổ Huyền Cơ hành lễ nhất bái. Hiện giờ vạn cổ Huyền Cơ đã là tộc trưởng vạn cổ thị, cũng là thái tử thiên vương phủ. Bên kia, trên 9 tầng trời, một vòng ngọc điệp huyền phù, hình dạng ngọc điệp là một cái mâm đồ ăn thịnh hành trong dân gian, toàn thân lấy tinh ngọc đúc thành, huyền văn diễn sinh. Từ dưới hướng lên trên nhìn xem, mặt đế của ngọc điệp tựa như một cái đĩa bay cổ xưa thần bí. Mặt trên ngọc điệp cũng không phải là mâm đồ ăn trong dân gian, mà là đựng đầy một tòa thần cung. Tòa thần cung này to lớn, phạm vi 3.000 dặm, có thể so với một khối tiểu lục địa, linh mộc lan tràn, thiên hà vần quanh, bát quái bày trận, âm dương hỗn thành, cái cục bài bố như la bàn, tự thành một giới càn khôn thiên địa. Vị trí trung tâm là một tòa núi lửa hoạt động, sáng thật mà nói, đây là một tòa đại trận hỗn độn, cung cấp năng lượng thần lớn. Thần điện cung khuyết xây dựng tựa vào núi, trận pháp tương liên, không gian kết giới trùng điệp, hộ pháp thiên thần thần khoác thần trụ đứng gác, chừng hơn 26 vị. Khối tiểu đại lục thần cung này đúng là tạo hóa ngọc điệp trong truyền thuyết, chính là chí bảo tiên đạo. Thiên đình hao phí vô số bảo tài, thượng cổ thiết kế đúc thành, diệu dụng vô cùng, uy lực thật lớn. Mặc dù tam thập tam thiên hủy diệt, tạo hóa ngọc điệp cũng sẽ có thể chịu tải tộc duệ cửu châu vượt qua vũ trụ. Một đạo sao băng xẹt qua không trung, tế đàn thần điện dừng ở trung tâm ngọc điệp, nghiễm nhiên chính là thiên vương vạn cổ đi ra. Thiên vương, nhanh như vậy liền truyền đạt xong chuyện quản lý của gia tộc rồi sao? Trước sau còn không đến 15 phút. Một người bên cạnh nói chuyện, người này dáng người đặc biệt đĩnh bạt, thân cao 2m2, ăn mặc một bộ quần áo lụa trắng, bạch y trắng như tuyết, lông mi tựa kiếm, khí vũ tuấn nhã bất phàm, dựa nghiêng ở bên cây cột của thần điện, tóc dài theo gió phất phới, trong tay cầm một cái hồ lô uống rượu, tiêu dao tự tại, tiêu sái không kiềm chế được, giống như mỹ nam trong tranh cổ. Phần quân tiền bối, chúng ta có thể xuất phát. Thiên vương vạn cổ nói, ở thiên vương phủ lạnh nhạt vô tình, nhưng giờ phút này, ngữ khí cũng lộ ra một tia thương cảm. Phần quân cũng thở dài một tiếng, nhìn những tiểu bối trẻ tuổi đó ân oán gút mắc, không khỏi tang thương cảm khái. Đích thân trấn sát nhi tử của chính mình, còn phải đối mặt ái thê phản bội. Tuy rằng thiên vương vạn cổ đã sớm phát hiện Kim Khung Nguyệt Nga đối với chính mình không có tình cảm, nhưng chung quy còn có một phần tình ý song tu. Phàm giới thường có câu nói, uống rượu say giải ngàn sầu. Đáng tiếc, chúng ta là thần, uống như thế nào đều sẽ không say. Phần quân cảm thán một tiếng, ngay sau đó lại là cười to, nâng lên hồ lô uống rượu, đều là có một phen tiêu dao tiêu sái. Trải qua mấy ngàn năm, sớm đã nhìn thấu quá nhiều, liền hô lên. Khởi hành, toàn lực tìm kiếm nhân quả vương, nhất định phải diệt trừ những tà môn ma đạo đó. Minh bạch. Mọi người bên cạnh lên tiếng, đúng là Nam Cực Thiếu Hạo, lập tức chủ trì đại trận, tạo hóa ngọc điệp xuyên qua thời không, tìm kiếm âm dương tam giới, truy tra một chút dấu vết của đám người nhân quả vương lưu lại. Ma đạo nguyên thủy nhiễu loạn giới cửu châu, Ngọc Hoàng tọa trấn thiên đình, trấn áp đại cục, mà Ngọc Hoàng cũng không phải là hạng người hời hợt, sẽ không làm loạn tượng hung hăng ngang ngược, thỉnh ra phần quân tiền bối trợ chiến. Hai đại cường giả thân mạch đi theo, còn có 26 vị hộ pháp thiên thần thượng thừa, ngự giá tạo hóa ngọc điệp, bắt giặc bắt vua trước, muốn tìm kiếm nhân quả vương. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Hoàng đã nhận được diễm truyền tin, biết được chuyện về nguyên thủy giáo nội loạn, chuyển luân thánh vương đã ngã xuống, kế tội vương là người trung thành đi theo chuyển luân thánh vương, hiển nhiên cũng khó thoát khỏi ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại có nhân quả vương cùng với sát sinh vương. Đây đúng là thời cơ ngàn năm một thuở, ý đồ nhất cử diệt trừ. Đương nhiên, chuyện Trương Hạo ở Phượng Loan Tinh, Diễm liền chưa nói. Ngọc Hoàng còn không biết Trương Hạo đã thành muội phu của hắn, thuận tiện còn đem nữ thiên quân của thiên đình cũng ngủ cùng. Về phần vị phần quân tiền bối xuân lĩnh tạo hóa ngọc điệp này, cũng chính là cơ phần, huynh đệ ruột của bàn vương, vẫn luôn lánh đời tiêu sái, vân du thiên địa, hành tung bí ẩn. Nhưng lần này ra tới, kỳ thật không phải Ngọc Hoàng mời tới. Ngọc Hoàng nguyên bản là làm Nam Cực Thiên Tôn mang đội, nhưng Nam Cực Thiên Tôn ở nơi thiên ngoại vân du, còn không có kịp trở về, mà cơ phần ẩn cư thế ngoại, nghe nói sự tích về Trương Hạo, nhàn rỗi không có việc gì, liền muốn gặp vị cháu trai này, trở về thiên đình hỏi thăm tình huống, vừa lúc đuổi kịp việc này. Trong dòng chảy ngầm của hư không, tạo hóa ngọc điệp phá không mà hiện. Nhưng tới chậm một bước, Nhật Đế đã đem thần điện thu vào không gian thần quốc, ngự giá luân bàn vĩnh hằng rời đi. Năng lượng phóng xạ tàn lưu ở trên hư không, bị tạo hóa ngọc điệp tuần tra, giống như thời gian chạy ngược, đi tìm căn nguyên nguồn gốc, phản chiếu ra đủ loại hình ảnh đi qua. Đàn tà môn ma đạo này quả nhiên đã xảy ra nội đấu, không thể tưởng tượng được. Nhân quả báo ứng, chuyển luân thánh vương năm đó đi bắt đại nguyện vương, hiện giờ cũng bị nhân quả vương phản bội. Chúng ta tiếp tục truy đuổi. Cơ phần cảm thán một câu. Đối mặt những người quen cũ đó, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là mấy ngàn năm. Nhìn từng màn nhân quả báo ứng này, trong lòng cũng nhìn không được tang thương. Tạo hóa ngọc điệp năng lượng thật lớn, bất luận tàn lưu rất nhỏ gì đều trốn không được tìm kiếm, liền lại tiếp tục truy tung. Nhưng mà thời điểm mọi người ở đây truy tung, hết thảy toàn bộ ở trong kế hoạch của Nhật Đế, kỳ thật là cố ý lưu lại dấu vết, làm cho thiên đình tới truy tung hắn, hấp dẫn lực chú ý. Sát sinh vương cùng với hóa thân bên ngoài của hắn mới thuận tiện ở Tam Thanh Thiên hành sự. Chu bị kế hoạch đã quyết ý rời khỏi Tam Thanh Thiên, muốn đi ma vực tìm kiếm long mạch. Nhoáng lên chính là 3 năm đi qua. Đối với chân thần Vạn Thọ Vô Cương mà nói, 1 năm liền giống như 1 ngày, thời gian ngắn ngủi, đảo mắt cực nhanh. Trên Phượng Loan Tinh, Trương Hạo còn đang ở đó triển miên hợp tu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.